Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 58 đến 3, hạ. Góc truyện audio.com. Gian ngoài sấm sét đã thấp đi. Mưa to lại phô thiên cái địa. Không có yên tĩnh thời điểm. Trong phòng như cũ oi bức. Ánh nến cây tiêu dài thiêu đốt. Tô Hằng Tuyên, Sở Bình, Tô Phân Biệt, Ngô Thế Sâm cùng ca ca tiến cung nghị sự. Đến tột cùng nghị chính là cái gì? Ta không được biết. Nghĩ đến đơn giản tựu là phế hậu phế thái tử. Tà ý thức hôn mê lấy. Đã cảm thấy không ra bản thân đến tột cùng là cái chết vẫn là sống. Ta muốn cả đời này có lẽ chỉ là một hồi đại mộng. Ta tại trong mộng tưởng tượng lấy có thể lại đến lần nữa. Cho là mình sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Kết quả Tô Hằng lại đuổi theo tới. Tựa như ác mộng giống như làm ta vô lực dãy rủa. Lần thứ nhất, hai lần, sau cùng hay là muốn chung kết trong tay hắn. Nghĩ như vậy lời nói. Dường như của ta Uyển Thanh vẫn còn cái khác trên đời hào hào còn sống. Thiều Nhi cũng không có bị ta liên quan đến. Vô tội lấy được tội trạng. Thái y đã tới, cho ta xem bệnh mạch. Không biết đã qua bao nhiêu thời cơ. Có cung nữ bưng chén thuốc tiến đến. Thử mớm cho ta. Thế nhưng mà ta đã nuối không trôi. Nàng tựa hồ có phần nôn nóng. Cứng dơ lên dưới mặt ta hàm muốn bức ta nuốt xuống. Ta liếc mắt nàng liếc. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bóng người. Liền có hàn ý theo lưng trèo lên đến. Ta nhớ được người này. Ta phí rất lớn sức lực mới nhớ lại nàng. Nàng ngày thường đen gầy. Cùng Xuân Linh Nhi cùng loại tướng mạo. So với nàng còn muốn nhỏ một ít. Ta nhớ được ngày đó ta đã đoán Xuân Linh Nhi nên có một đệ đệ muội muội. Liền làm cho Hồng Diệp đi tìm. Quả nhiên tại quá trong hậu cung tìm đã đến tiểu cô nương này. Thái hậu di cư đến suối nước nóng cung lúc. Ta liền thừa cơ đem nàng thu đi qua. Ta nguyên ý là lại để cho Xuân Linh Nhi an tâm cho ta làm việc. Liền muốn đem tiểu cô nương này tống xuất cung đi. Tìm thỏa đáng người thu dưỡng rồi. Hảo hảo sống. Bởi vì lấy có nhiều việc. Vẫn không có thể cố trên nàng. Rồi sau đó liền nhớ tới. Ở kiếp trước ta bị phế trước khi. Là được nàng nhảy kim minh chi. Đập thực ta bạo lực ương ngạnh. Chỗ hiểm lưu con trai của Bích Quân tội danh. Nếu không là Uyển Thanh chuyện. Giờ phút này ta vốn là nên đang tại tìm người này. Tốt từ trên người nàng bắt tay. Tìm ra đến tột cùng là ai thiết lập ván cục muốn hại ta. Thế nhưng mà Uyển Thanh chết che mắt của ta thần trí. Làm ta đem dư có chuyện đều quên lãng. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ. Là được lại nhớ tới lại có làm được cái gì. Ta đã luôn rơi xuống mặc người thịt cá hoàn cảnh. Cái lúc này như nàng thật sự muốn hại ta. Cũng chỉ cần một chén gặp máu là tỏi độc dược. Ta tất nhiên không còn sức lực phản kháng. Là được nàng không muốn hại ta. Nghĩ đến Tô Hằng cũng sẽ không khiến ta sống thêm quá lâu. Hắn như còn có một phần tỉnh táo. Liền nên đoán được. Ta cầm chặt thanh chùy thủ kia lúc. Muốn vốn là tính mạng của hắn. Ta nhất thời bỗng nhiên lại nổi lên nghi ngờ. Ta rõ ràng nhớ rõ Tô Hằng đã hàm trương tố chất lưỡng thanh dao găm thu vào. Đến tột cùng là ai lại đem tố chất đặt ở của ta dưới gối. Ta giả ý ho khan lấy. Đem dược phun ra. Rồi sau đó toàn lực giơ lên tay. Đẩy nàng một bà. Nói. Bỏ đi. Nàng khẩn trương đến lợi hại. Chén kia dược lại quật ngã rồi. Toàn bộ hất tới trên người của ta. Nàng luống cuống tay chân đi đón. Cũng chỉ tiếp đưa tới tay một cái chén không. Nàng nhất thời có phần không biết làm sao. Ta rất sợ nàng chó cùng dứt dậu. Muốn trực tiếp thượng thủ buồn chết ta. Liền cố gắng lên tiếng. Thay quần áo. Nàng sững sờ nhìn qua ta. Ánh mắt dao động lợi hại. Cơ hồ muốn nhào lên véo cổ của ta. Rồi lại sợ đến muốn khóc lên. Ta liền làm ra không kiên nhẫn bộ dạng. Nói, cho ta đổi thân xiêm y, nàng vẫn là phát run. Không biết trả lời, Ta chỉ không dám. Ô uế, nàng cuối cùng còn biết nơi đó đưa chứng cứ phạm tội. Này mới hồi phục tinh thần lại. Một mặt run lấy, một mặt nôn nóng bới ra lấy xiêm y của ta. Gian ngoài đã truyền đến nghênh giá thanh âm. Nàng lại gấp đến độ khóc nức nở bắt đầu. Trên tay hoàn toàn phải không kết cấu. Tại trên người của ta bắt vài đạo vết đỏ. Tóc của mình cũng biết được tán loạn. Rốt cục đem y phục của ta cởi bỏ. Liền ôm muốn chạy trốn. Cái con kia chén thuốc lại cũng đã quên mang đi. Nàng giấu vào tay trong phòng đi. Ta chỉ có thể cầm chén thuốc đẩy mạnh dưới gối hốc tối trong. Kéo thảm che đẩy thân thể. Tô Hằng quả nhiên rất nhanh liền đẩy cửa tiến đến. Muốn gian ngoài đã là bình minh. Chỉ là bởi vì lấy này mưa dầm. Nhìn không ra thời cơ. Ta liền không biết Tô Hằng đi bao lâu. Nhưng mà trên người hắn vẫn là thường phục. Bàn tay đã băng bó rồi. Băng gạc trên nhưng vẫn là chảy ra tươi mới vết máu. Hắn môi sắc hơi có chút ít bạch. Khuôn mặt cứng nhắc mà lạnh như băng. Trước mắt bóng mờ dày đặc. Không biết là tại khắc chế lấy mấy thứ gì đó. Ta liền lược có chút yên lòng. Xem ra vô luận hắn truyền Triệu Sở Bình bọn hắn thương nghị chính là cái gì. Cũng sẽ không rất thuận lợi. Ta còn là có thể ở trên tay hắn sống một ít thời gian đấy. Hắn tại cạnh cửa dựng lên thật lâu. Khí tức vài lần biến ảo. Đãi rốt cục bình phục lại về sau. Mới đi nhanh hướng bên giường đi tới. Đi đến ta trước mặt thời điểm. Mặt mũi của hắn cơ hồ được xưng tụng nhu thiện. Nhưng mà còn không đợi thấy rõ ta. Bỗng nhiên liền thay đổi sắc mặt. Đỏ thẫm con mắt nhìn qua ta. Trên tay sức lực cơ hồ muốn theo như toái bờ vai của ta. Chấm, ngươi đã ăn cái gì? Ta bị hắn theo như được tráng váng đầu. Liền có chút ít ho khan. Nhưng vẫn là lập tức nghĩ đến. Một chén dược toàn bộ gắn đi ra. Tất nhiên sẽ lưu lại hương vị đấy. Nhân tiện nói. Dược, hắn tay tham tiến miệng ta trong. Liền muốn buộc ta nôn ra. Ta sớm đã tiêu hao hết sức lực. Bị hắn khôi lỗi tựa như loay hoay. Nhưng mà trong dạ dày thật sự cái gì cũng không có. Chỉ làm cho nước mắt chảy mặt mũi tràn đầy. Trên tay kéo bất trụ thảm. Chỉ dẫn theo cái yếm để ngang hắn trên gối. Này tư thái làm ta khuất nhục. Ta ho khan lấy nôn ọe. Tại hắn rốt cục buông lỏng ra kiềm chế về sau. Tức giận ngửa đầu nhìn hắn. Bệ hạ thánh minh, ta cơ hồ không có khí lực lại phát ra âm thanh đến. Nô tỳ còn chưa kịp uống hết. Hôm nay trong bụng trống trơn. Thật sự cấm không được giày vò. Hắn dường như nhẹ nhàng thở ra. Chán nản ngồi ở bên người của ta. Nhất thời chỉ là trầm lặng. Một hồi lâu mới khôi phục tinh thần. Rủ xuống liếc trong mắt dùng thảm đem ta bọc lại. Nói, cái gì dược, được phép ta vô cùng suy yếu quan hệ, chỉ cảm thấy hắn thanh âm run lấy, có phần chột giả, sâu mệnh dược mà thôi. Ta nói, hắn trầm mặc như trước lấy, chưa qua một giây, gian ngoài cung nữ lĩnh mệnh tiến đến, đem đồ ăn xếp đặt tràn đầy cả bàn. Hắn bưng cháo thịt đến cho ăn ta, ta mệnh đã niết trong tay hắn. Cũng thật sự không có gì hay so đo được rồi. Liền yên lặng ăn hết. Nói, làm phiền bệ hạ ban thưởng nô tỳ kiện xiêm y. Hắn không đáp lời, chỉ là nhếch cháo, dò xét ấm lạnh, một muôi muôi đút cho ta. Trong đầu lại lần nữa tỉnh táo sau khi đứng lên. Liền rất sợ loại trầm mặc này. Ta cơ hồ vô ý thức liền muốn khởi uyển thanh. Rồi sau đó nước mắt không bị khống chế liền chảy ra. Tô Hằng giữ im lặng cho ta lau đi nước mắt. Lại đựng cá trích xúc đến. Nhấp một muôi. Ta lắc đầu. Hắn liền thay đổi canh gà. Ta lại lắc đầu. Hắn phương phất tay sai người xuống dưới. Rồi sau đó hắn đạm mạc trốn thoát đai lưng. Tại ta trước mặt xin hãy cờ yêu ta A Sắc Xích Ma viết thường ra. Ta chỉ nhìn qua hắn. Hắn thời gian dần trôi qua liền không thể ung dung. Đem quần áo trong cởi ra đến. Che đến trên đầu của ta. Chấm, xuyên thẳng. Hắn không chịu cho ta một thân áo ngoài. Ta liền đem y phục của hắn mặc lên. Hắn cao hơn ta rất nhiều. Trong lúc này y căn bản xuyên đeo không đứng đắn. Cũng chỉ có thể che đậy thân thể mà thôi. Trên quần áo mang theo hắn nhiệt độ cơ thể. Còn có mỏng bạch đàn hương khí. Ta bỗng nhiên liền muốn đến ngày hôm trước trên người hắn xạ hương. Nhất thời trong đầu lại có chút ít cuồn cuộn. Trước mắt trận trận biến thành màu đen. Mà giờ khắc này cũng chỉ có thể khắc chế. Ta đắp kín mền. Hắn đã đổi đã xong quần áo. Đang tại kết đai lưng. Lại không cẩn thận kéo hư mất dây thắt lưng móc. Ta đè nén trong lòng cảm xúc. Mở ra đầu giường hốc tối. Ta nhớ được Thái hậu sai người đưa tới đai lưng ngọc móc ta tiện tay ném đi vào. Mở ra về sau lại trước chứng kiến cái kia hai quả thủy tinh nhạn. Nghĩ đến là Hồng Diệp bỏ vào đấy. Ta đem đai lưng ngọc móc nhảy ra đến. Đối với Tô Hằng vẫy vẫy tay. Hắn đi tới. Ta muốn vì hắn kết trên mang móc. Trên tay lại run được phải không bộ dáng. Một hồi lâu cũng không còn loay hoay tốt. Hắn lại cũng không sốt ruột. Chỉ là đứng ở nơi đó. Dưới cao nhìn xuống nhìn qua ta. Ánh mắt kia làm ta tâm tình lo lắng. Liền buông lỏng tay. Hắn cúi xuống thân đến thân ánh mắt của ta. Ta theo bản năng liền phất tay đánh đi qua. Lại bị hắn kéo lại. Hắn án lấy ta nằm xuống. Ngay tại thân thể của ta bên cạnh ngồi xuống. Nhất thời trong tay tất cả đều là gian ngoài tiếng mưa. Hắn nhìn qua ta. Ta nhìn qua ngoài cửa sổ. Hai mặt trầm lặng. Hồi lâu sau hắn rốt cục lại một lần nữa mở miệng. Tô Viễn nói. Chất độc trên người của ngươi nếu muốn giải. Đứa nhỏ này liền có lẽ nhất. Mặc dù khó hiểu. Cũng sẽ qua cho đứa trẻ. Ngày sau đồng dạng nuôi không sống. Lại lâu mang xuống. Vạn nhất đẻ non. Chỉ sợ sẽ muốn mạng của ngươi. Trong nội tâm của ta lạnh chào. Hắn nghĩ muốn cái gì? Tất nhiên sẽ mượn người khác khẩu nói ra. Này tật xấu hai đời cũng còn không có sửa đổi đến. Lại chỉ có thể đáp. Ân, hắn liền trầm mặc xuống. Ngón tay đặt tại của ta cổ áo. Khuấy động lấy. Một hồi lâu mới nói. Ngươi không tin. Trong nội tâm của ta oán giận lập tức liền bạo liệt ra đến. Nước mắt ngậm tại trong mắt. Ánh mắt đều là mơ hồ đấy. Ta nói, tin, ta chưa từng đã sinh nàng, ôm qua nàng, dưỡng qua nàng. Hắn cúi người xuống, ngăn chặn môi của ta. Một hồi lâu mới buông lỏng ra. Nói, lúc kia ngươi mang nàng, cũng không có ba phen mấy bận gặp hồng. Trước mắt ta lại có chút ít biến thành màu đen. Hắn nói, ngươi lần thứ nhất gặp hồng. Thái y liền đối với trẫm nói, đứa nhỏ này có lẽ nhất, thế nhưng mà Thanh Dương nói, là trẫm làm cho nàng nói như vậy. Tô Hằng nói, trẫm so ngươi còn muốn bảo trụ đứa bé kia, ngươi đã vì đứa trẻ, tra tấn qua trẫm một hồi, thế nhưng mà hắn đã tra tấn ta cả đời, này một lần nhưng vẫn là không chịu yên tĩnh. Ta nói, ta rất nhớ bọn họ. Mỗi đêm mơ tới bọn hắn đều cùng tại bệ hạ bên người, bệ hạ còn có hảo hảo đối với bọn họ. Tô Hằng liền nói không ra lời. Ta nói, bệ hạ cũng không có lại để cho nô tỳ sống khá giả. Tô Hằng như trước không nói gì, hắn trước sau như một như vậy, cái gì cũng không chất vấn, cái gì cũng không giải thích. Làm cho ngươi đã hao hết tâm tư đi nịnh nọt hắn. Lại không biết hắn là thật không nữa bị lấy lòng rồi. Ta nói, nô tỳ biết sai rồi. Trên tay hắn chợt dùng sức. Cặp kia con ngươi đen nhánh buông thõng. Nhìn không ra hỉ nộ. Hắn nói, trong lòng ngươi không phải nghĩ như vậy. Ta chỉ có thể tiếp tục phóng mềm nhũn tư thái. Nói, cầu ngươi. Thiều nhi hắn cái gì cũng không còn làm sai. Lúc này đây cơn giận của hắn biểu lộ được như thế minh xác. Rõ ràng ngay cả ta cũng đã nhìn ra. Hắn rốt cục chất vấn. Trong lòng ngươi đến tột cùng là thấy thế nào trẫm hay sao? Thiều Nhi là chúng ta duy nhất đứa trẻ. Thế nhưng mà hắn mà nói nghẹn tại nửa đường. Chắc hẳn hắn rốt cục nhớ tới tự mình nói qua cái gì. Đã làm cái gì, hắn lại cúi xuống thân đến hôn ta. Nỉ non âm thanh cơ hồ bao phủ tại xa xôi tiếng mưa trong. Khả Trinh, ta cố sức nghĩ đến. Làm như thế nào lại để cho lòng hắn nhuyễn xuống. Nhưng mà trong đầu chỉ là trống rỗng đấy. Một hồi lâu, mới cuối cùng nhớ ra vậy đối với thủy tinh nhạn. Đã nói, bệ hạ còn nhớ được cái con kia thủy tinh nhạn. Ngày đó bệ hạ đem nó đọng ở nô tỳ ngoài cửa sổ. Đối với nô tỳ nói, hắn thô lỗ đã cắt đứt ta. Tay phải đập trên giường. Miệng vết thương lại một lần nữa kéo căng mở. Huyết thủy tựu theo băng gạc tích rơi xuống. Hắn hai tay xanh tại bên tai của ta. Chấm, đây không phải là ta. Hắn cúi người xuống, nói điểm khác đấy. Khả Trinh, ngươi không phải muốn nịnh nọt chấm sao? Nói điểm khác đấy, chấm muốn nghe điểm khác đấy. Ta cỡ nào muốn tại lúc này nói cho hắn biết. Đã không có cái khác rồi. Ta cũng chỉ có yêu cái kia lần thứ nhất mà thôi. Thật là có nhiều thống khoái. Đó là đương nhiên không phải là hắn. Cái kia tại sao có thể là hắn? Hắn làm sao có thể tại bị đuổi gờ yêu ta ết trên đường gãy đi khuê phòng của ta? Treo một chỉ thủy tinh nhạn. Nói, lại để cho ta nhìn ngươi bộ dáng. Nói, chờ ta trở lại lấy ngươi. Hắn cho tới bây giờ đều chỉ sẽ giống như vậy buộc ta một lần lần đích nói cho hắn biết. Ta đến tột cùng cỡ nào vì hắn thần hồn điên đảo. Chết không hối cải, nhưng thật sự thảm thiết đến chết qua một hồi. Ai còn dám lại yêu lần thứ nhất đâu này. Trong lúc nhất thời đời trước vì hắn sở hữu hưởng qua hạnh phúc. Khổ sở toàn bộ đều dũng mãnh vào trong óc. Ta nhớ được hắn tại phía trước cửa sổ cho ta vẽ lông mày. Tiện tay gãy một cành hoa hải đường. Cho ta châm tại tấn trên. Nhớ rõ đại chiến sắp tới. Hắn lau ta khóe mắt nước mắt. Hỏi, như ta chết đi, ngươi làm sao bây giờ? Cũng nhớ rõ hắn chính tay đâm Dương Thanh. Không khống chế được vung chém thi thể của hắn. Thẳng đến ta từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Mới đột nhiên thư giãn xuống. Phảng phất muốn đem ta bẻ gãy giống như văn vê tiến trong ngực. Ta tại nịnh nọt hắn. Nhưng mà ta suy nghĩ thật lâu. Như trước không thể đem những này nói ra miệng. Cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu. Đã không có cái khác rồi. Cách chương.